Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 426, kiểm kê thu hoạch. Lần này tiến về làng cát tham gia trung nhẫn thi, thật là biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là trộm cắp làng cát kho tài liệu bí mật, lại là xuyên qua dị thời không. Lúc trở lại còn gặp bên cản đường, có thể nói một đường đều chưa hề ổn định. Liền lật đại chiến để Aozora cùng Itachi đều uể oải không chịu nổi. May mà lần này ra thôn thu hoạch 10 phần có thể nhìn ra. Hokage đại lâu, Aozora cùng Itachi trực tiếp tách ra. Hắn nhanh chóng đi tới tộc địa bên trong trong nhà. Gần đây Shisui đi thông linh giới tu luyện tiên thuật, cho nên trong nhà bây giờ không có một ai. Aozora cũng không có để ý, hơi bỏ vào bụng, sau đó liền trở lại phòng ngủ giường lớn nằm xuống, thật tốt ngủ một giấc. Aozora mới bắt đầu chậm rãi kiểm kê chính mình chuyến này thu hoạch. Cái thứ nhất thu hoạch chính là theo làng cát bí ẩn phòng tài liệu cướp đoạt cao giai nhẫn thuật cùng cấm thuật. Trong này đại bộ phận đối hắn vô dụng, đều đưa cho Fugaku. Hắn chỉ ghi nhớ Mugen Sajin Daitoppa, vô hạn xa trần đại đột phá, cùng bản thân quay người. Cái trước là nhất vĩ tuyệt kỹ, có thể tạo ra càn quét mấy cây số phạm vi to lớn bão cát. Trên cơ bản chỉ có nhất vĩ cùng nhất vĩ Jinchuriki mới có thể thi triển. Aozora cũng không phải coi trọng cái này nhẫn thuật lực công kích cùng diện tích che phủ, chỉ là đơn thuần cảm thấy học được có thể dùng đến yểm hộ rút lui. Ngoài ra còn coi trọng kích hoạt cát bay đá chạy môn thần thông này khả năng. Bản thân quay người càng không cần nhiều lời. Đó là Aozora tiến về làng cát chân chính mục đích, là Aozora chuẩn bị dùng để kích hoạt khởi tử hồi sinh môn thần thông này nhẫn thuật. Còn lại thu hoạch thì là đến từ dị thời không. Chém giết rất nhiều căn bộ ninja cùng với Danzo giọt nước màu vàng từ không cần phải nói. Bây giờ thiên thư trong trong ngoài ngoài tất cả đều là giọt nước màu vàng. Aozora cũng không biết dùng như thế nào. Cảm giác bù đắp thần thông căn bản không cần đến nhiều như vậy. Ngoại trừ giọt nước màu vàng bên ngoài, chính là Aozora theo Shikaku nơi đó dọa dẫm đến Inosika cho ba nhà bí thuật. Kage Kubishibari Nojutsu, ảnh tử thúc phược thuật, cùng tâm chuyển thân chi thuật thuần túy là thêm đầu. Baika Nojutsu, bội hóa chi thuật, mới là Aozora chân chính mục đích. Thật tốt nghiên cứu lời nói không chừng có thể kích hoạt thần thông, đại tiểu như ý, hoặc pháp thiên tượng địa. Bất quá, đây cũng không phải là Aozora thu hoạch lớn nhất. Lần này thu hoạch lớn nhất, tất nhiên là đã tiến hóa ba con mắt, cùng thiên nhãn mở ra lấy được hai cái thần thông. Tả hữu mắt câu ngọc Rinnegan năng lực bổ khuyết Aozora không đủ. Nhân gian đạo bù đắp Aozora huyễn thuật năng lực, cùng với thu hoạch tình báo năng lực. Đồng thời, nhân gian đạo cũng có thể dùng để trong bóng tối khống chế hắn người, từ đó trở thành phía sau màn hắc thủ. Bất quá Aozora không rảnh đi kiếm chuyện. Dù sao hắn thực lực đã rất mạnh, chỉ cần tu luyện sớm muộn có thể quét ngang nhẫn giới. Hà tất lãng phí tế bào não suy nghĩ âm mưu quỷ kế. Địa ngục đạo thì là để Aozora nhiều triệu hoán pháo hôi năng lực, mà còn liên quan tới địa ngục đạo khai phá, hắn cũng có manh mối. Theo Hiroki nơi đó tịch thu được núi thây nắm giữ tịnh thổ đặc tính, Aozora tin tưởng tòa kia núi thây có thể nhanh chóng để địa ngục đạo diêm la trong cơ thể tịnh thổ mở rộng, đồng thời nhanh chóng bồi dưỡng được chính mình nhóm đầu tiên âm binh. Mi tâm thiên nhãn thì là cho Aozora kinh hỉ. Thiên nhãn là từ ba con Kamui Mangekyo dung hợp, bất quá mở ra thiên nhãn lúc tiêu hao không ít nhãn lực, cho nên cũng chỉ là Eternal Mangekyo Serinian trình độ. Không biết có phải hay không bởi vì ba con Mangekyo bên trong hai cái đều là Obito Mangekyo. Dung hợp phía sau Eternal Mangekyo Serinian bảo vệ Obito Mangekyo năng lực, nhưng bị mất Kakashi Mangekyo năng lực. Bây giờ Aozora mi tâm Eternal Mangekyo Serinian vẫn là nắm giữ hai cái năng lực. Bất quá cùng nguyên bản Kamui có chỗ khác biệt, một là làm mờ, chính là để thân thể ở vào sen vào nhẫn giới cùng Kamui không gian hẹp trong khe. từ đó miễn dịch tất cả tổn thương. Thứ hai là mở cửa, chính là có thể dùng Eternal Mangekyo Serenian mở một cái thông hướng Kamui không gian ổn định. Thông đạo, từ đó khiến người khác cũng có thể nhẹ nhõm tiến vào Kamui không gian. Mở thông đạo rời khỏi Aozora cũng có thể dựa vào năng lượng duy trì tồn tại. Biết năng lượng tiêu hao hầu như không còn mới sẽ biến mất. Ngoài ra, Aozora ẩn ẩn cảm giác con mắt này đối Kamui không gian có nhất định quyền khống chế. Bất quá còn không có cụ thể kiểm tra cũng không biết có hay không như chính mình suy đoán đồng dạng. Có ý tứ, đây không phải là cổ vũ ta khai phá Kamui không gian sao? Phía trước Aozora liền có nghĩ qua muốn cải tạo một cái Kamui không gian. Bất quá khi đó Kamui Mangekyo cũng không phải là vĩnh hằng. Mà còn dù sao cũng là ngoại vật. Aozora cũng liền tại Kamui không gian chế tạo một cái nhà tù cùng trang viên. Bây giờ chính mình Kamui Serenian đã dung nhập chính mình thiên nhãn. Mà Kamui không gian cũng cơ bản thành chính mình hậu hoa viên. Aozora cảm thấy là thời điểm có thể khai phá một cái. Bất quá, phải đem cửa sau bổ sung. Phía trước Aozora đối Obito để lại cho Kakashi Mangekyo không có cái gì ý nghĩ. Hắn không thiếu Kakashi Kamui Mangekyo công kích. Chẳng qua hiện nay muốn cải tạo Kamui không gian. Aozora không muốn cho chính mình hậu hoa viên để lại cho cửa sau. Cũng không thể để Kakashi cho Kamui không gian thỉnh thoảng đưa cái chuyển phát nhanh a. Mặc dù sẽ không đả thương đến Aozora, nhưng đập phá còn hoa hoa thảo thảo cũng là không tốt. Kiểm kê xong thu hoạch, Aozora ngưng thần nội thị. Chỉ thấy thần hải bên trong một đạo màu vàng dòng suối tùy ý chảy xuôi. Trong đó nổi lơ lửng một tấm cổ phác trang sách. Trang sách bên trên, một cái giống như hình giọt nước vết tích phát ra cái này thản nhiên thần quang. Cùng lúc đó trang sách chính giữa, phong thần, hai chữ phát sáng lên. Sau khi suy tính, Aozora trước quan tưởng, phong thần, hai chữ. Trong khoảnh khắc, rất nhiều tri thức, hình ảnh, âm thanh tràn ngập trong đầu của hắn. Qua một chút, hai mắt của hắn lần thứ hai khôi phục thanh minh. Trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Thần vị nguyên lai là thiên thư phân hóa đi ra thân ngoại hóa thân A. Thần vị cùng thiên thư tự nhiên không phải thân ngoại hóa thân quan hệ. Nhưng cái này không chậm trễ Aozora dùng cái này đến lý giải thiên thư cùng thần vị quan hệ. Đầu tiên, thần vị nhưng thật ra là một cái nhược hóa bản thiên thư. Cái này cùng Aozora cùng thái nhất quan hệ tương tự. Thần vị bên trong có rất nhiều tri thức cùng truyền thừa. Bất quá cùng thiên thư có thể thôi diễn không giống. Thần vị bên trong truyền thừa vừa bắt đầu liền định. Chủ yếu cùng ngưng tụ thần vị quyền hành có quan hệ. Aozora suy đoán, tam vĩ ngưng tụ thần vị đại khái là cùng nước có liên quan. Bởi vậy, nếu như thu hoạch được cái này thần vị, liền có thể từ trung học tập rất nhiều thủy thuộc tính thần thông. Ví dụ như thủy độn, hô phong hoán vũ, rời sông lấp biển. Thứ nhì, thần vị bị giới hạn thiên thư. Chính như thái nhất bị giới hạn Aozora. Thiên thư có thể xá phong hắn người thần vị, nhưng cũng có thể miễn trừ thần linh thần vị. Bất quá, cái này cũng cần trả giá đắt. Miễn trừ còn tốt, nhưng xá phong hắn người là thần cần tiêu hao rất nhiều công đức hoặc nguyện lực. Đương nhiên, thần vị cùng thiên thư quan hệ không thể riêng lấy hóa thân cùng bản thể đến khái quát. Dù sao thần vị vẫn là có chính mình khác biệt công năng cùng hệ thống. Phàm nhân được xá phong là thần hậu. Ngoại trừ có thể thu hoạch được truyền thừa bên ngoài, còn có thể tiêu hao nguyện lực khởi động thần vị bên trong thần thông. Mà còn liền tính không có nguyện lực, bị xá phong là thần hậu, liền sẽ bị giữa thiên địa năng lượng nào đó thân cận thậm chí có khả năng trực tiếp điều động. Aozora suy đoán đó là bởi vì thần vị là thiên địa quyền hành biến thành. Cho nên nắm giữ đủ kiểu thần dị, hiểu rõ xong thần vị cùng thiên thư quan hệ về sau. Aozora cũng từ phía trên sách được đến phong thần chi pháp. Phong thần chi pháp không hề khó khăn. Chỉ cần ngưng tụ thần vị, mà còn công đức cùng nguyện lực đầy đủ. Nắm giữ phong thần bảng người liền có thể xá phong thần linh. Xem ra cần phải đi tìm xuống Kisame. xem hắn có nguyện ý hay không nếm thử xuống. Đúng rồi, còn phải nhắc nhở hắn nhớ che giấu tung tích, đừng bị Akatsuki để mắt tới. Suy nghĩ xuống, Aozora viết một phong mật tín, sau đó để nhẫn quạ truyền lại cho Kisame. Sau đó, Aozora phân ra ảnh phân thân bắt đầu tu luyện. Trong đó, một người phụ trách học tập Mugen Sajin Daitoppa, vô hạn xa trần đại đột phá. Một người đi tìm Kabuto, Sunet cùng nhau nghiên cứu bản thân quay người. Một người bắt đầu nghiên cứu Inosika cho tam tộc bí thuật. Cái khác phân thân thì là luyện tập đã học tập nhẫn thuật. Mà Aozora bản thể thì là tu luyện tinh khí thần, ôn dưỡng tam nhãn, khai phá địa ngục đạo năng lực. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.